Chiến thần bất bại, chương 2337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần một cuộc điện thoại, tất cả những nhân vật hàng đầu thường ngày cao không với tới của thủ đô đều tụ tập lại đây chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn. Edo, chỉ có người đàn ông như anh mới là anh hùng thực sự. Haruko khoác lấy cánh tay của Edo Iwa, nũng nịu nói, rất rõ ràng. Cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để dâng hiến bản thân cho người thanh niên trước mắt này rồi. Chỉ cần bám được vào cây đại thụ như nhà họ Edo, sau này cả nước Vi Hào đều sẽ bị cô ta dẫm dưới gót chân. Ừ, nếu như cô Haruko có hứng thú thì tối nay tôi có thể dành ra 5 phút để chúng ta thảo luận về nhân sinh. Edo Iwa nhìn cặp chân thon dài của Haruko, khẽ cười nói. Gia đình Haruko cũng có bối cảnh không hề tầm thường, là con gái của tài phiệt số một nước Vi Hào. Nếu như cô ta có thể gả cho Edo Iwa thì đây chắc chắn là sự giúp đỡ lớn đối với gia tộc Edo. Thế nhưng, Haruko vẫn chưa kịp lên tiếng. Bên ngoài cửa đã vang lên những tiếng hét thất thanh. A, máu, máu, cứu mạng với, cứu, nghe thấy tiếng thét của mọi người bên ngoài cửa. Edo Iwa không khỏi nhíu mày, vừa bước nhanh về phía cửa vừa nói với đàn em bên cạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người tới tham gia buổi tiệc tối nay đều là tinh anh các giới của nước Vi Hào. Haruko bên cạnh cũng đi theo với vẻ mặt hiếu kỳ. Chỉ là, khi bọn họ vừa đi tới phía trước thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Chỉ thấy trước cửa đã có mấy chục cái xác bị chém đứt đôi, ngã bên trong vũng máu. Một người thanh niên của nhà họ Edo lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông tóc dài đang đứng trước cửa, nói, mày to gan quá nhỉ, dám hành hung giết người ở đây. Mày có biết những người tới tham gia buổi tiệc ngày hôm nay là ai hay không? Gây ra án mạng trong tiệc mừng sinh nhật của gia tộc Edo chúng tao, cả nhà mày sẽ đều phải chết. Thế nhưng, hắn vừa mới dứt lời, một tia sáng màu vàng đã lập tức lao tới. Cơ thể của người thanh niên gia tộc Edo đó lập tức đứt lìa thành hai mảnh rồi ngã trong vũng máu. Mày là ai? Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, khí tức của cường giả cảnh giới thiên vương cấp long 5 sao lập tức bộc phát từ trên người Edo Iwa. Tiêu Chính Văn, người đàn ông tóc dài đứng trước cửa bình thản thốt ra ba chữ. Cách chương.